Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứng kiến bạn gái thần thái sáng lạng, tâm tình của Từ Trọng Hy đặc biệt tốt. Tuy dưới nách còn có một đống văn kiện khẩn cấp cần xử lý, nhưng vẫn muốn nói thêm vài lời với cô. Bởi vì người yêu trước mắt chính là động lực để anh phấn đấu nha. Nụ cười. Thật vậy ư? Không phải chơi chán rồi chứ? Tuy trên sách nói đừng tin những lời ngon dỗ ngọt của đàn ông lúc yêu đương, nhưng nghe lời người yêu nói vậy, Kỳ Chan vẫn nở nụ cười. Cái gì chơi chán rồi? Em cũng quá xem thường sự quyến rũ của mình đi. Kìm lòng không được, vươn tay sờ đầu của cô. Anh chỉ là bận làm việc, cũng không phải không để ý tới em. Em tùy thời đều có thể tới tìm được anh. Anh còn rất chú ý, đàn ông khác dựa vào em quá thân cận. Gần đây, tiếp một cát sơ vượt biển chính là nguyên nhân chủ yếu không có biện pháp cả ngày cùng với Kỳ Chan. Nhưng anh vẫn rảnh ở trên mạng sưu tầm website có quan hệ đến học viên Thánh Tâm. Chú ý gần đây trong trường có chuyện gì lớn, có xuất hiện tên Kỳ Chan hay không. Như vậy còn có thể nói anh lạnh sao? Chuyện yêu đương này anh siêu cấp nghiêm túc được không? Hay, đừng nói nữa. Em sẽ không theo chân bọn họ nữa đâu. Đáp ứng anh, em nhất định sẽ tuân thủ. Hai tay của cô giao nhau ở trước ngực. Tay làm thế, cấm nói lại chủ đề này. Cô cũng rất sợ đàn ông ghen. Em nghĩ như vậy là chuyện tốt. Từ Trọng Hy gật đầu. Chỉ cần trang web đấu giá kia không có gia tăng một ít ảnh chụp lung tung nữa, anh nguyện ý ở lúc đang bận làm rùa đen rút đầu, tin tưởng tâm người yêu đến một mực trên người anh. Rất nhanh tiếng chuông lại vang lên. Anh phải đi phòng máy tính một chuyến, chỗ đó có hoạt động. Thời gian gặp nhau cứ ngắn như vậy, Từ Trọng Hy cũng nhịn không được nữa thở dài. Em không sao. Thôi anh đi đi, để muộn quá gây cho người ta cảm giác không tốt. Kỳ Chan thúc giục anh. Anh biết rõ. À đúng rồi. Vốn định đi, không biết đột nhiên nhớ tới điều gì, Từ Trọng Hy dừng bước, quay đầu gọi bạn gái. Làm sao vậy? Cho là anh muốn dùng lời ngọt để dụ dỗ, Kỳ Chan rất vui vẻ. Cái cười vừa rồi kia, không cho phép đàn ông khác được chứng kiến, anh thật sự rất chú ý đấy. Từ Trọng Hy lưu lại những lời này, xoay người rời đi. À, ngay cả cái này cũng chú ý, không nghĩ tới sẽ nghe loại không cho phép như vậy. Kỳ Chan há hốc mồm, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của người yêu, vành mắt của cô hơi ẩm ướt. Tham muốn giữ lấy thật mạnh như vậy. Kỳ Chan nhẹ nói một tiếng. Nếu là người đàn ông nói với cô như vậy, cô nhất định sẽ tức giận. Nhưng gặp được Từ Trọng Hy lại trực vãng trong tình yêu. Khóe miệng của cô nhịn không được, giơ lên một độ cong hoàn mỹ. Ha ha, cũng may có anh quan tâm cô. Trong phòng có một mảng yên tĩnh. Cửa sổ sát đất hơi mở ra, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, hương hoa hồng nhàn nhạt tràn đầy cả không gian. Chị Chan, em cũng muốn nhìn chị chơi bóng đấy. Chu Thiên Khởi ôm búp bê, Kiều Kiều dán bên cạnh vẻ Kỳ Chan, liều mình tỏ vẻ mình rất muốn tới trường học để cổ vũ cho cô. Sao em biết chị có trận đấu bóng? Kỳ Chan từ chối cho ý kiến, ngược lại nhớ tới vấn đề quan trọng này. À, chớp chớp mắt to, không biết nên nói sao. Thật ra cũng không phải trận đấu gì lớn. Bên môi của Kỳ Chan trao lên sự vui vẻ nhàn nhạt, chỉ muốn biết rõ tiểu mỹ nhân này một bước không hề ra khỏi cửa, không biết như thế nào lại biết được hành tung của cô. Dùng internet, còn website của trường học sẽ biết thôi. Chu Thiên Khởi chỉ máy vi tính đặt trên bàn, khuôn mặt vô tội có chút chột dạ. À, thì ra là như vậy. Cô không nên quên một đống trạch nữ. Không ra khỏi cửa vẫn có thể biết chuyện thiên hạ. Bất quá, vẫn nên chờ thân thể của em tốt lên một chút, rồi hãng nói sau. Kỳ Chan cúi đầu xuống xem tập bài của cô, dù Thiên Khởi làm đúng cũng không chịu thua. Thân thể của em thật sự đỡ hơn rồi. Chủ Thiên Khởi không thuận theo, liều mình vặn vẹo thân hình. Chưa, còn chưa đủ tốt. Cô ngẩng đầu, ngắm dung nhan suy yếu. Chị vừa mới nghe em ho khan, em không nên chờ chị ở sân trường. Chị nói đến thì sẽ đến. Nhưng em ở trong nhà chán lắm. Thiên Khởi vẫn kiên trì, hốc mắt đã thoáng đỏ. Ừ, nhìn Thiên Khởi mảnh mai, trong lòng của cô có chút không nỡ. Chị đánh thi đấu hữu nghị, cũng sẽ không có thời gian để nói chuyện với em. Em tới trường học xem chị chơi bóng. Bên cạnh, không có người quen biết nói chuyện, sẽ rất nhàm chán đấy. Không thể nào, ta yêu cầu bạn trai của chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.